Bởi vì hiện tại hung danh của Tề Đạo Lâm lan xa, không ai có can đảm xông vào sơn môn nhỏ rách nát nữa. Thiếu chủ huyết hải, Kim Lang Thảo Nguyên, Thánh Nữ Kiếm Cung, vẫn chưa rời đi, hơn nữa lại tới thêm vài tên sơ đại vô cùng mạnh mẽ nữa, thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Trong thư viện Thiên Tiên, rất nhiều học sinh đều đang bàn luận. Hai ngày gần nhất này vô cùng náo nhiệt, không chỉ có con cháu tinh anh của các tộc mà còn có một ít chí tôn trẻ tuổi cũng xuất hiện ở đây. Theo truyền nhân Tiên Điện giá lâm thì trong thư viện càng nổi lên sóng to gió lớn, ở thượng giới hắn là thanh niên chí tôn rất nổi tiếng, dựa theo rất nhiều người thì hắn là người khó mà đối phó được. Một trận chiến trong bí cảnh Nguyên Thiên, đại nhân trẻ tuổi của Tiên Điện vì không sử dụng pháp lực mà chỉ dùng cách cận chiến với hoang nên đã bị thiệt thòi lớn. Lần tới này là vì hắn sao? Mọi người suy đoán, vô cùng chờ mong. Hai người này nếu như gặp lại thì tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, vấy máu trời cao. Cũng chính bởi vì người đến là truyền nhân Tiên Điện, nên tiếng tăm của hoang càng lớn hơn, nhưng có một bí mật truyền ra lật ngược mọi hiểu biết, khác hoàn toàn với suy đoán của mọi người, gợi ra một trận động đất. Truyền nhân Tiên Điện đi lại bên ngoài từ trước tới giờ, chỉ là thứ thân mà không phải là hắn thật sự. Cái gì? Sau khi tin tức bất ngờ được tiết lộ đã tạo thành sóng to gió lớn, khiến khu vực này rung bần bật. Rất nhanh, hành động đầu tiên của đệ tử các giáo là đưa tin tức truyền về, bởi vì ảnh hưởng quá to lớn, tuyệt đối là tin tức mang tính chấn động, tất cả mọi người đều bị đè ép, khó có thể tin được. Cường giả khắp nơi thông qua các loại thủ đoạn để tìm chứng cứ, khi biết tin này là do bí cốc truyền ra thì kinh ngạc nhiên đến ngây người, vì đó là một đạo thống rất thần bí. Bọn họ hiểu rõ các loại bí ẩn, thường thường lấy giá rất cao để trao đổi với người cần nhất. Theo kinh nghiệm từ xưa tới nay, bí ẩn do đạo thống này truyền ra thì tính chính xác lên tới 8 phần 10. Chuyện này, quá kinh khủng mà, chỉ là thứ thân mà tư chất đã thần dũng trong lứa đồng đại, nếu là chủ thân xuất thế, vậy thì mạnh đến đâu? Đồng thời có tin tức truyền ra là, chủ thân và thứ thân của truyền nhân Tiên Điện sắp sửa dung hợp, chính vì đại quyết chiến thiên tà 3.000 châu. Tất cả mọi người đều choáng váng và lạnh từ đầu đến chân, người thừa kế Tiên Điện như vậy thì còn có ai sẽ là đối thủ? Các giáo nhận được tin tức, nhưng hễ là sơ đại mạnh mẽ, có chí hướng quật khởi trong đại chiến 3.000 châu để đoạt. Được vận may của môn phái cổ xưa kia cũng đều bắt đầu nghiên cứu, bởi vì hắn chính là phiền toái đau đầu chung của các đại giáo. Hắn tới đây làm gì? Muốn chém giết hoang sao? Thứ thân đã nhận lấy thiệt thòi lớn, lần này chẳng lẽ muốn tái chiến với hoang một trận? Mọi người ngờ vực, rất nhiều ánh mắt tập trung đến khu vực này, tỉ mỉ chú ý, đều muốn biết liệu truyền nhân Tiên Điện có va chạm nảy lửa với hoang không. Đồng thời không ít người đều biết, tiền thân của đạo tràng chí tôn là gì, cùng Tiên Điện đối lập từ xưa tới nay, hai bên không thể tồn tại cùng một đời, chắc chắn có đại chiến. Hoang, thần dũng, quật khởi nhanh chóng, thế nhưng truyền nhân Tiên Điện tựa hồ kinh khủng hơn cả lần trước. Trước đây bất quá chỉ là thứ thân, nếu là hai thân dung hợp thì còn đến mức nào? Rất nhanh mọi người cảm thấy có điều không đúng, lần này truyền nhân Tiên Điện đến thư viện Thiên Tiên là có liên quan đến Thanh Y. Rất nhiều người cau mày, hắn và thánh nữ Bổ Thiên giáo Nguyệt Thiền cùng nhau tới đây, những lần đi gặp Thanh Y thì đều phát sinh những tranh chấp liên hồi, bọn họ muốn mang nàng đi bằng mọi giá. Nếu không có Phượng Vũ đuổi tới cùng lão nhân trong thư viện lại đứng ra thì hậu quả khó mà lường được. Quá đáng quá mà, lại có ý định với mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc của thư viện chúng ta, ta ủng hộ Hoang lần thứ hai đánh bại truyền nhân Tiên Điện, vốn ta còn cảm thấy gần đây Hoang quá ngông cuồng, bây giờ ta cũng ủng hộ hắn, tốt nhất đánh đuổi truyền nhân Tiên Điện. Bên trong thư viện rất nhiều học sinh không vừa lòng, cảm thấy truyền nhân Tiên Điện quá ngang ngược, vậy mà lại nhằm vào Thanh Y, muốn vô lễ mang đi mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc, bọn họ không thể nào chấp nhận được. Sâu trong thư viện, một vùng đạo thổ an lành, ngọn núi xinh đẹp, hồ nước óng ánh như bảo thạch, đây là nơi tu đạo của Nguyệt Thiền và một số nữ sinh khác. Hôm nay, yên tĩnh bị phá vỡ, rất nhiều người xuất hiện, nhưng chỉ có thể ở xa không thể tới gần được. Trước núi, toàn thân truyền nhân Tiên Điện được sương mù và ký hiệu thần bí bao phủ, mạnh mẽ và khó lường, cả người khó có thể nhìn rõ, chỉ là lực chấn động ấy khiến người cùng thế hệ run rẩy. Một đôi mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Trong con người có phù văn màu bạc đan xen cực kỳ khiếp người, tựa như có thể nhìn thấu tất cả. Đây là dấu hiệu sắp hình thành thiên nhãn, thành tựu như vậy không cần nói là những người khác mà ngay cả những giáo chủ cũng thầm than, Bọn họ đều chưa từng tu thành bởi vì võ đạo thiên nhãn không quan hệ gì với tu vi. Tiền bối, ta đã giải thích, nàng là thứ thân của Nguyệt Thiền, chúng ta nhất định phải mang đi. Truyền nhân tiên điện nhẹ nhàng nói, đối mặt với nhân vật lớn tuổi của thư viện thiên tiên thì vẫn vô cùng ung dung và tự tin. Trở về đi, ngươi và ta vốn là một thể, nhất định phải dung hợp làm một. Thánh nữ bổ thiên giáo Nguyệt Thiền mở miệng, âm thanh như tiếng trời êm tai. Nàng tiết y xuất trần, mái tóc tung bay, mắt to linh động, mang theo tuệ quang, mũi ngọc tinh xảo vành cao, môi đỏ trơn. Bóng, tựa như hằng nga chuyển thế, thuần khiết và siêu thoát khó tả. Ta là Thanh Y, là một người đơn độc, sẽ không đi cùng các ngươi. Thanh Y nói, ánh mắt nàng trong suốt, yên tĩnh không một gợn sóng nhìn hai người. Nếu nàng lộ ra hình dáng thì sẽ không khác chút nào cô gái đối diện kia. Ở bên cạnh là một vị cường giả của thư viện thiên tiên đang cau mày suy tư. Không được, Thanh Y hiện tại là đệ tử của thư viện ta, cũng không thể xác định được các ngươi nói là chính xác hay không, không thể mang đi. Ông lão ngẩng đầu nói. Phượng Vũ cũng có mặt, quần áo màu vàng phất phới, khí tức mạnh mẽ, mi tâm phát sáng nói, ta chỉ biết, nàng chính là Thanh Y và không muốn đi với các ngươi, vậy đủ rồi, xin rời đi thôi. Sự thật nàng chính là thứ thân Nguyệt Thiền, dù như thế nào chúng ta cũng phải dẫn nàng đi, truyền nhân tiên điện lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ làm như vậy một là bởi vì không muốn thứ thân lẫn trốn, phòng ngừa nhược điểm và bí pháp một thân chia làm hai bị truyền đi gây bất lợi cho hắn. Loại cổ pháp này tuyệt đối không thể cho thiên hạ biết rõ, người người đều hiểu. Còn có một chút và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, hắn muốn tận mắt thấy quá trình dung hợp hai thân Nguyệt Thiên, để tích lũy kinh nghiệm hợp nhất bản thân khiến mình càng mạnh hơn. Người trẻ tuổi, đây là thư viện thiên tiên ta, không phải đồng điện. Ông lão nói, lời nói bình thản nhưng cũng lộ ra một luồng ngang ngược thấy rõ. Bởi vì Thanh Y là người của thư viện. Nếu như cấp trên không thể bảo vệ được một đệ tử xuất sắc thì còn là đại giáo từ xưa sừng sững 3000 châu nữa chứ. Tiền bối, nàng chính là ta, ta chính là nàng. Bây giờ chỉ là muốn hợp nhất hoàn toàn, ông nhẫn tâm ngăn cản sao? Chủ thân Nguyệt Thiền mở miệng, âm thanh nhu hòa, sắc mặt thành khẩn. Nếu ngươi chính là ta, ta chính là ngươi thì ta vì sao phải phản đối đây? Đừng làm khó nữa, ngươi là ngươi, ta là Thanh Y. Bên này, Thanh Y điềm đạm, yêu kiều xuất trần, mi tâm có một dấu ấn màu xanh phát sáng, càng tôn phong thái của nàng lên tuyệt thế. Người ta hiện giờ chỉ là có chút hút mắt, sau khi cùng một chỗ rồi thì tất cả đều sẽ qua. Chủ thân Nguyệt Thiền mở miệng. Tiền bối, chúng ta quả thực muốn mang cô gái này rời đi, nhưng vì suy nghĩ đến cảm nhận của thư viện thiên tiên nên chúng ta sẽ có bồi thường. Truyền nhân tiên điện nói. Ông lão lắc đầu nói, chỉ cần Thanh Y không muốn. Ở trong thư viện này thì chúng ta có chức trách bảo vệ đệ tử, không cho phép người ngoài làm khó nàng. Truyền nhân tiên điện rất quả quyết, xoay người rời đi nói, ta sẽ trở lại. Giọng nói của hắn rất lạnh, dù là đối mặt với cao thủ thế hệ trước, người đã gần đến thiên thần cảnh cũng là tràn đầy tự tin, bình thản như không. Rất rõ ràng hắn sẽ không để yên, nhất định sẽ mời tới nhân vật cảnh giới tương ứng của thế hệ trước, đòi một lời giải thích. Xa xa. Rất nhiều người đều đang quan sát thật kỹ, tuy không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng cũng nhận được tin tức là muốn mang Thanh Y đi. Hắn dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy chứ, tiên điện thì ngon à, còn không? Phải là bị hoang đánh bại, đúng vậy, năm đó lúc cung điện Chí Tôn còn huy hoàng trên thế gian thì các ngươi không phải cũng tránh né sao? Hiện tại bày ra tư thái duy ngã độc tôn thì tính là cái gì? Rất nhiều người không vừa lòng, lớn tiếng nghị luận. Đương nhiên cũng có một ít tu sĩ bên ngoài, hiện đang tạm trú tại thư viện thiên tiên thì nghiêng về truyền nhân tiên điện. Dù như thế nào ta cũng sẽ mang Thanh Y đi, khi truyền nhân tiên điện rời nơi này đi thì lạnh lùng nói. Rất nhiều người nghe được câu nói này, lập tức khiến mấy người bên trong thư viện không cam lòng, ầm ĩ cả lên, tiếng người huyên náo. Đương nhiên có một số tu sĩ đến từ đại giáo khác đứng về phía hắn, đều gật đầu thán phục sự mạnh mẽ của hắn, không sợ tất cả ngăn cản. Trên thực tế thì truyền nhân tiên điện rất buồn bực, tâm tình nhất thời khó có thể khống chế, bởi vì hắn là thứ thân và chuẩn bị dung hợp cùng chủ thân nên có chút sợ hãi trong lòng. Ngươi là cái quái gì, muốn mang ai đi thì mang chắc, đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo truyền tới, giữa bầu trời một thiếu niên lao xuống, lưng mang một đôi cánh bằng tia chớp, nhanh đến cực hạn. Hoàng, hắn chính là Hoàng, rất nhiều người sợ hãi kêu lên. Gần đây tiếng tăm của Hoàng quá lớn. chấn động khắp nơi, dám khiêu chiến thiên nhân tộc, khiến khắp nơi chú ý, là một trong những chí tôn trẻ tuổi chói mắt nhất hiện giờ. Đồng thời hắn cũng là người duy nhất khiến thứ thân truyền nhân tiên điện ăn phải thiệt thòi. Giờ này phút này xuất hiện thì đặc biệt náo động, khiến người ta phấn chấn. Đại sư huynh của đạo tràng chí tôn đã đến, lần này náo nhiệt rồi đây, cho đến bây giờ, rất nhiều người đều không quên chuyện hắn là đại sư huynh, cũng nhớ tới hắn chính là quái thai xông qua thang trời của thư viện thiên tiên. Hai đại thiên kiêu gặp gỡ, khiến nơi đây lập tức sôi trào. Là ngươi, truyền nhân tiên điện ngẩng đầu, nhìn thấy Thạch Hạo đang lơ lửng trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo, phù văn màu bạc trong con ngươi lập tức sáng rực lên, đan dệt thành chùm sáng khủng bố. Là ta, cỡ như ngươi cũng xứng tới đây hò hét à, nói dóc mang thanh y rời đi, Thạch Hạo nói, tóc đen dày đặc, khuôn mặt thanh tú, cơ thể phát sáng, thể hiện ra một loại tư thái ngoài ta còn ai, gợn sóng thần năng mạnh mẽ khuếch tán. Lời vừa nói ra khiến nơi ồn ào này càng tăng nhiệt. Hoang thật là mạnh mẽ, vậy mà lại không hề sợ truyền nhân tiên điện, đây là hò hét chửi thẳng mặt, gần như là sỉ nhục rồi còn gì, rất nhiều người phấn chấn, còn có người kích động, cũng có người xem thường, nơi này một mảnh ồn ào. Chuyện lớn như vậy tự nhiên gây ra náo động, toàn bộ người của thư viện đã bị kinh động, mà người của các giáo ở tạm nơi này cũng đều giật mình, tất cả nhanh chóng lao tới. Truyền nhân tiên điện đáp lại đầy lạnh lẽo, ngươi tới thật đúng lúc, ta vốn là muốn tìm ngươi. Cung điện chí tôn đã diệt, cái gọi là đạo tràng còn muốn gây sóng gió gì nữa chứ? Không có cơ hội, hôm nay ta muốn dẫn Thanh Y đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Thanh Y bay lên trời hướng về bên này, nàng băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen tuyền rủ xuống tới eo nhỏ tựa như tơ lụa bóng loáng. Quần dài phất phới, Thanh Y tựa như tiên tử đạp sóng đến gần, tiên cơ ngọc cốt tỏa ra hào quang, trên gương mặt trái xoan trắng mịn lông mày uốn cong, con mắt linh động, phong thái vô thượng. Nàng ôn hòa mà yên lặng, khi lộ ra một nụ cười yếu ớt thì long lanh cuốn hút khiến mặt trời cũng phải ảm đạm phai mờ. Thạch Hạo tiến tới, tay rất tự nhiên ôm eo Thanh Y, đứng cùng một chỗ với nàng. Vốn Thanh Y muốn tránh né nhưng cuối cùng ngừng lại đứng sánh vai với hắn, cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt Thạch Hạo sáng rực nhìn xuống truyền nhân tiên điện nói, bại tướng dưới tay cũng dám lớn lối, nếu ngươi không phục, hôm nay vì Thanh Y, ta lại chém ngươi lần nữa. Tóc đen của hắn xõa tới eo, ánh mắt lấp lánh hiển lộ hết vẻ ngông nghênh, hoàn toàn không để truyền nhân tiên điện vào trong mắt, ai dám như thế, có mấy người dám tùy ý nhằm vào người thừa kế của tiên điện như vậy, tất cả mọi người đều rung động, yên lặng như tờ, phóng tầm mắt khắp 3000 châu, trong thế hệ trẻ tuổi có mấy người dám khiêu khích và mang theo khinh bỉ với thanh niên chí tôn của tiên điện như vậy. Bầu không khí căng thẳng, rất nhiều người hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào nhân vật xuất chúng giữa sân. Bão tố sắp tới, một trận đại chiến đầy nhiệt huyết có ý nghĩa phi phàm sắp mở ra rồi. Leng keng, truyền nhân tiên điện sừng sững bất động, thế nhưng hai bên thân thể hắn vọt lên hàng ngàn vệt kiếm khí lưu chuyển thần hà năm màu, cảnh tượng kinh người. Cung điện chí tôn đã mục nát, lại không có truyền thừa, cái gọi là dư nghiệt của đạo trường cuối cùng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Âm thanh của hắn lạnh lẽo, đầy vẻ vô tình. Một luồng sát ý bao phủ tựa như sóng lớn ngập trời quét ngang khu vực này. Hắn như thần linh đứng giữa sân, kiếm khí toàn thân rực rỡ, hào quang óng ánh. Cách đó không xa, nội tâm chủ thân Nguyệt Thiền càng không yên tĩnh, tâm tình sao động hơn nhiều so với truyền nhân tiên điện. Thiếu niên kia đang ôm eo Thanh Y, tuyệt đối là cố ý. Trên thực tế nàng tin chắc, Thạch Hạo thân mật với Thanh Y như vậy là muốn cho nàng nhìn thấy, làm cho nàng lúng túng. Nàng thậm chí có thể nhìn ra nét trêu tức trong con mắt của đối phương. Bởi vì khi khoảng cách giữa chủ thân và thứ thân quá gần thì tâm tình có thể cảm ứng lẫn nhau, nhận biết rõ ràng. Thạch Hạo ôm eo Thanh Y như thế khiến chủ thân Nguyệt Thiền có thể cảm nhận theo, eo nhỏ của bản thân nàng tựa như cũng có một cánh tay siết chặt, dùng sức ôm nàng. Loại trải nghiệm này, thứ cảm giác này quá tệ khiến thân thể nàng nổi cả da gà. Chưa có một người đàn ông nào có thể đến gần như vậy. Soạt, chủ thân Nguyệt Thiền được ký hiện thần bí bao phủ, thân thể thướt tha yểu điệu bốc lên từng làn sương mù mờ mịt, mông lung và thánh thiện, càng có gợn sóng mạnh mẽ khuếch tán ra, nàng cắn răng chịu đựng. Keng, thần kiếm ngang trời, tiếng vang điếc tai. Truyền nhân tiên điện đứng bất động nơi đó, thế nhưng trong nháy mắt có mấy trăm tia kiếm khí quét tới, tựa như một vệt cầu vồng cực kỳ rực rỡ vụt qua bầu trời. Lòng bàn tay Thạch Hạo phát sáng, từng phù văn cổ xưa ngưng tụ,

Tiên điện sau này đoán chừng muốn thiếu hụt 2-3 thế hệ. Cùng lúc đó hắn mượn chiến kích hư không của truyền nhân tiên điện, đánh nứt hư không muốn dẫn người đi lập tức, không muốn ở lâu. Một tên nô tài mà thôi, cũng dám giả dạng cao. Nhân trước mặt một mạch chí tôn, không biết xấu hổ, chẳng có chút mặt mũi gì, lại còn âm thầm gian lận với đệ tử của ta, không sợ ta lập tức giết 3 thế hệ tiên điện ngươi sao? Hư không nứt ra hoàn toàn mơ hồ, một bàn tay lớn thò ra, bịch, bắt lấy lão bộc kia khiến hắn sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, thân thể co giật. Tất cả mọi người đều chấn động, hiển nhiên là Tề Đạo Lâm đã đến, cách không ra tay. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã xảy ra một loạt biến cố, không ai nghĩ tới ngay cả vị này cũng bị kinh động đi ra. Pháp lực của lão bộc tiên điện thâm hậu, đã sắp chạm tới lĩnh vực thiên thần thế nhưng hiện tại lại như gà con, bị bàn tay lớn màu vàng đất kia bắt lấy, bị uy thế khủng bố làm cho run rẩy kinh hãi. Tề đạo chủ, chuyện này, là hiểu lầm, ta, chỉ là muốn mang đi truyền nhân tiên điện. Hắn kêu to, hiểu lầm cái đếch. Tề Đạo Lâm hừ lạnh, bàn tay lớn kia chậm rãi khép lại, đồng thời có âm thanh lạnh lùng tiếp tục truyền ra, nói, chỉ một tên nô tài như ngươi mà cũng xứng à, phụt, máu tươi lóe lên. Tất cả mọi người đều rung động, một cường giả gần đến thiên thần cảnh lại bị một bàn tay lớn bóp nát, tựa như bóp chết một con kiến. Một nô bộc của tiên điện mà cũng dám dài tay, dám sùa vào một mạch chí tôn ta, điếc không sợ súng, Tề Đạo Lâm nói, âm thanh cực kỳ lớn, chấn động thiên địa. Biên, rong kêu trời xanh trở nên vàng chói cứ như là đại dương sa mạc vậy, trên thực tế chỉ là hư không uốn éo do bàn tay to lớn của Tề Đạo chủ thò ra mà thôi. Lão ngang ngược vô cùng, chân thân chưa từng tới đây thế nhưng một tay lại bóp chết lão bộc của tiên điện hóa thành ánh sáng máu, đốt cháy thành cho tàn, chấn động không thôi. Tất cả mọi người ở thư viện thiên tiên đều dựng hết cả lông tóc, khiếp sợ cực kỳ. Một nhân vật đầy mạnh mẽ gần như đã tiếp cận tới lĩnh vực thiên thần nhưng lại bị xóa bỏ một cách dễ dàng như vậy. Sau cùng, nơi đây sôi trào, Tề Đạo Lâm bá đạo vô song khiến ấn tượng của người khác vô cùng sâu sắc. Ai cũng hiểu ý chí và quyết tâm của lão. Lão từng nói, tôn giả, thần hỏa cảnh có thể xuất hiện chém giết đệ tử của lão lúc nào cũng được, lão sẽ không thèm để ý, giống như mấy ngàn năm trước vậy, hai tên đệ tử bị người khác đánh cho chạy mất dép không dám trở về. Nhưng nếu như có cường giả quá cao muốn làm hại đệ tử của lão vậy thì tuyệt đối không cho phép. Lúc này, hành động này tựa như giải thích lời của lão thêm một lần nữa. Dù là người của tiên điện có vi phạm thì lão cũng sẽ không bao giờ tha. Lão là một người mạnh mẽ, những giáo khác thì có vô số đệ tử, đặc biệt những tộc lớn số lượng đệ tử lên tới hàng ngàn hàng vạn. Nhưng nếu ồn ào thì Tề Đạo Lâm chắc chắn sẽ diệt sạch sành sanh, lấy gậy ông đập lưng ông. Thời khắc này, mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của lão, cũng biết được hậu quả nghiêm trọng bên trong. Lão Tề quá lợi hại. Tuy nói là danh xấu lan xa nhưng sự bá đạo này cũng coi như là một loại may mắn cho đệ tử của hắn, là một chiếc dù to lớn nhất. Dù là cao tầng của thư viện thiên tiên cũng thầm than, nhoáng cái đã hơn ngàn năm trôi qua mà Tề Đạo Lâm lại mạnh mẽ hơn xưa, hiện giờ không một ai nguyện ý tới vây quét lão cả. Cho tới những nhân vật tiểu bối khác, họ chỉ biết nghẹn họng ngước nhìn, bàn luận sôi nổi, bị chân nhiếp vô cùng, đây mới là kẻ tàn nhẫn, dù là tiên điện cũng chẳng bận tâm. Bàn tay vàng to lớn kia cũng chưa hề biến mất, lần nữa mò tới một phát bắt lấy truyền nhân tiên điện. Trời ạ, người kế thừa tiên điện bị nắm ở trong lòng bàn tay, cũng muốn giết luôn à, mấy người kinh ngạc. Không cần nói là học sinh của thư viện, dù là người của các giáo tới chơi hay là tế linh, người hộ đạo, viện trưởng của thư viện cũng giật nảy mình, nếu như truyền nhân tiên điện chết ở đây thì ảnh hưởng quá lớn. Việc này lão nô bộc kia không cách nào so sánh được. Bất kể là vì bản thân đệ tử hay là bộ mặt của đạo thống tiên điện thì nhất định sẽ quấy phá tới long trời lở đất, nói không chừng tồn tại cổ xưa ngủ say từ thời thái cổ sẽ lần nữa thức tỉnh, gây nên một trường máu me ở thượng giới này. Chuyện này, muốn ra tay thật sao, đáng thương cho truyền nhân tiên điện, thương xót thay, ai dè gặp phải hoang, lại chọc tới Tề đạo chủ biến thái, sẽ chết sớm ư. Không ít người thầm nói, nhìn về nơi không trung. Bàn tay vàng kia nắm chặt lấy truyền nhân tiên điện cứ như là một người khổng lồ nắm lấy một con bò sát, hai bên dù là hình thể hay là uy thế đều cách biệt nhau như trời với vực. Tuyệt đối là sự kiện lớn, Tề Đạo Lâm quả nhiên không thẹn với hung danh của mình. Tiện điện dám động vào đệ tử ta, lẽ nào ta không thể giết các ngươi à, Tề đạo chủ mở miệng. Đạo Lâm, Trong bóng tối, lão viện trưởng của thư viện Thiên Tiên ho khan một tiếng nhắc nhở lão, nếu như giết truyền nhân tiên điện thì có khả năng đệ tử của lão cũng sống không nổi. Bởi vì, đây là một việc xoay chuyển theo hướng ngày càng xấu. Nếu như các giáo đều như thế, các lão bối điên cuồng giết chết thế hệ trẻ tuổi thì đôi bên đều bất lợi cả. Thua dưới tay đệ tử của ta, nói chủ thân ngươi tới đây đi, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi dung hợp, để xem ngươi có thể đạt tới bước nào. Tề Đạo Lâm mèo già hóa cáo nên lông mi cũng không hề nhảy, đã giết chết một tên chuẩn thiên thần nên lão sẽ không giết tên truyền nhân này, nếu không tháng ngày sau này của Thạch Hạo sẽ không dễ chịu chút nào. Trừ phi, có thể đánh gục cổ tổ cứ như hóa thạch của tiên điện kia, lão vừa nói thế thì rất nhiều người thở dài, không chỉ là sợ mưa gió quá lớn nháo loạn tới mức không thể dẹp yên được, mà cũng bởi vì truyền nhân tiên điện cũng chưa bùng phát tư thái mạnh mẽ nhất của mình. Cũng chỉ chém giết thứ thân thì sẽ khiến người tiếc nuối. Một nhóm lớn người muốn nhìn thử trạng thái mạnh mẽ nhất của người thừa kế tiên đệ có thể dõi mắt nhìn khắp đồng đại, đệ nhất thiên hạ hay không, nhưng mà, lấy sự mạnh mẽ của thứ thân thì có thể suy ra được, tựa hồ không có gì là khó tin cả, chủ thân nhất định sẽ khó mà gặp được đối thủ trên thế gian. Tội chế cho thể bỏ qua nhưng phải dùng bảo bối để chuộc mạng mới được. Bàn tay vàng trong hư không kia nắm chặt lấy truyền nhân tiên điện rồi rung mạnh, bịch một tiếng, một cung điện đồng rớt ra ngoài, nó chỉ to bằng nắm tay, đây chính là pháp khí được phỏng chế theo chí bảo vô thượng tiên điện được rèn đúc bằng đồng. Tiếp theo, hào quang tỏa ra, chiến giáp tiên vũ bóc ra cứ như là từng cọng lông chim ngưng tụ trong hư không vậy. Sau đó, lại là một cây đại kích lượn lờ kích lành xuất hiện, cốt văn dày đặc, là vật bất phàm nhất. Ngoài ra, còn có một cặp bình chứa những bảo dược với giá trị khó lường. Truyền nhân tiên điện uất ức, bị một người nắm lấy cứ như là con sâu con trùng và rồi rung mạnh như thế này. Đây chính là sỉ nhục cả đời của hắn. Dù ngày sau có mạnh tới cỡ nào thì vết nhớp này khó mà rửa sạch. Sắc mặt của hắn tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo, hàm răng cắn chặt, từng tia máu từ miệng chảy ra ngoài. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khác thường. Người thừa kế tiên điện hôm nay quá xui xẻo mà. Gặp phải một cặp thầy trò như vậy thì mặt mày sẽ chẳng còn gì, sẽ không còn chút tôn nghiêm nào nữa. Nhóc con, đây là đang dạy dỗ ngươi, làm nhục một mạch chí tôn nhà ta, nói cái gì mà đồi bại, rách nát, không phải là bại dưới tay đệ tử ta à, Tề Đạo Lâm lạnh lùng nói. Lão cầm ba món chí bảo lên rồi lật xem từng cái, sau đó ném chiến. Giáp tiên vũ lại cho truyền nhân tiên điện, bởi vì đây là bảo y mang tính đặc trưng của đạo thống này. Một mạch chí tôn mặc vào thì chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đồng thời, lão biết Thạch Hạo đã có một bộ giáp trụ rách nát kia đủ để chống lại thần y này. Sau đó, lão nhặt lên chiến kích hư không, lúc này không cần nói những người khác dù là rất nhiều nhân vật già cả cũng đều mê tít mắt, vật này quá nghịch thiên mà. Nắm giữ nó thì có thể dễ dàng xé rách hư không trong chớp mắt trốn đi xa, là một bảo vật vô giá. Thứ này cũng không tồi, không có dấu ấn tiên điện gì cả. Cũng không phải là vật của các ngươi, lần này xem như là chiến lợi phẩm dành cho phần thắng lợi của đệ tử ta vậy. Lão ném thẳng cho Thạch Hạo. Lão già này, chẳng hề nể nang gì cả, quả nhiên tiếng xấu lan xa, thứ mà lão thích thì cứ thế lấy đi, quả làm người khác, thèm thuồng mà. Thạch Hạo vui mừng, sau khi đi tới thượng giới thì hắn luôn mê tít thanh chiến kích này, không nghĩ rằng hôm nay nó sẽ rơi vào tay của mình, hoàn toàn chính xác, có thể làm cho sức chiến đấu của hắn tăng vụt. Đại chiến với truyền nhân tiên điện mấy lần, nếu không phải hắn có lò luyện đan thì tuyệt đối sẽ bị chiến kích này đánh giết, bảo kích quá lợi hại, có thể phá nát hư không, dù là thần cũng bắt không được. Quan trọng nhất chính là, có thanh chiến kích này trong tay thì dù là thiên thần cũng không cách nào chặn được hắn, trừ phi nhân vật như Tề Đạo Lâm âm thầm tới và giam cầm cả hư không thì may ra mới tóm được hắn. Cung điện đồng rác rưởi này trả lại cho người, Tề Đạo Lâm nén cung điện đồng lên. Đột nhiên thứ này che ở trên người của truyền nhân tiên điện rồi thu hắn vào bên trong, sau đó lão đánh nát hư không một tát đập bay hắn đi xa. Nhiều bảo dược như thế luôn, Thạch Hạo chỉ vừa liếc nhìn thì lòng thấy kinh hoàng, những bình lon này đều bồng bềnh trôi lại gần đây, bên trong không thiếu những tuyệt phẩm do thánh dược luyện chế ra, thậm chí bên trong bảo đan còn có thành phần của thần dược nữa. Hắn quyết đoán thu toàn bộ, lần này quả là mùa thu hoạch bội thu, không nói những thứ khác. Chỉ riêng những bảo dược này thì có giá trị vô lượng rồi. Tề Đạo Lâm không có ở lâu nên bàn tay lớn kia mơ hồ rồi biến mất ở nơi này. Mãi tới tận khi lão rời đi thì mọi người mới ồ lên, Nhiều người nuốt nước miếng ừng ực nhìn Thạch Hạo, đố kỵ ao ước thù hận. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về chủ thân Nguyệt Thiền nơi đó, tuy rằng phản ứng nhanh thế nhưng vẫn chậm một bước, nàng vận dụng một tấm phá vực phù biến mất từ nơi đây. Hiển nhiên, Tề Đạo Lâm cũng sẽ không quản tới mấy việc nhỏ tranh đấu giữa hắn và người cùng thế hệ. Hắn vận dụng chiến kích hư không đồng thời lấy ra bảo phù đuổi theo, thế nhưng lại bị Thanh Y ngăn cản, bởi vì nàng biết hy vọng không lớn và hiện giờ cũng chưa chuẩn bị tâm lý kết thúc với chủ thân. Trận chiến này trở nên xôn xao, truyền khắp các giáo. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng chưa hề xem thường truyền nhân tiên điện, cho rằng hắn nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì hắn nhất định sẽ dung hợp với chủ thân. Tới thời điểm đại quyết chiến thiên tài 3.000 châu thì nhất định sẽ là chân thân xuất hiện. Nhị ngốc tử rời đi, sau khi biết được Thạch Hạo mạnh khỏe thì yên tâm quay lại trong tộc. Thỏ nhỏ trắng như tiết giao hẹn với Thạch Hạo, sau khi cuộc chiến thiên tài thượng giới diễn ra thì cùng nhau kết minh cùng nhau đoạt tạo hóa, sau đó là tung tăng rời đi. Tên mập cũng nở nụ cười hòa ái, phất tay rời đi. Đêm tối tĩnh lặng, dưới ánh trăng, Thạch Hạo và Thanh Y đảo bước. Ta phải đi rồi, trăm sông tụ biển, đại chiến sắp bắt đầu rồi. Thanh Y khẽ nói, nàng không phải tham gia thi đấu ở Thiên Tiên Châu mà sẽ tìm một nơi khác. Thạch Hạo nói muốn hai người cùng đồng hành với nhau. Thanh Y lắc đầu cũng không hề đáp ứng, nàng nói trước tiên cần tìm một đạo thổ thần bí, một mình tĩnh tu mấy ngày. Thạch Hạo biết, quá nửa là nàng đang suy nghĩ làm thế nào để kết thúc với chủ thân, toàn bộ những chuyện này sẽ tiến hành bên trong đại chiến không lâu kia. Vậy cũng được, hẹn gặp lại ở trong trận thi đấu kia, nhìn ta chém giết cường địch ra sao, tới lúc đó sẽ mời nàng ăn những món ngon. Thạch Hạo cười nói. Thanh Y không nói gì, nàng biết hắn muốn nướng những sinh linh mạnh mẽ kia. Dưới ánh trăng êm dịu, hai người cùng nhau cất bước đi về nơi xa, cả hai cứ như là một đôi thần tiên quyến lữ vậy. Có mấy học sinh của thư viện thiên tiên thấy được thế nhưng không ai dám quấy rầy. Thanh Y rời đi. Mà Thạch Hạo cũng trở về đạo tràng Chí Tôn. Ta phải đi rồi. Vừa mới tới thì Thạch Hạo đã nghe Tề Đạo Lâm nói thế. Lão già, sao ông hèn hạ vậy hả? Lại học theo Thanh Y à? Thạch Hạo lẩm bẩm. Trước khi đi thì Thanh Y cũng nói câu y chang vậy. Giờ lão gì này cũng nói câu như thế. Tên mất dạy này, ăn nói linh tinh gì thế hả? Ta rảnh mà đi rình các ngươi à? Tề Đạo Lâm trừng mắt. Thạch Hạo nhìn thấy vẻ nghiêm túc. Cũng không phải cười nói vui vẻ nên nhanh chóng trong nghiêm túc theo, nghe lão nói rõ. Bên trong tam thế đồng quan đã lao ra 10 luồng tiên quang, nơi sâu trong khu vực không người rộng lớn kia tựa như đã xảy ra một vài vấn đề, ta nghĩ cần phải đi tìm hiểu một phen. Lão cau mày nói. Hai ngày nay, lão tìm khiếp nhiều nơi nên hiểu được chút tin tức. Thạch Hạo chấn động trong lòng, nói, những người đi vào đều chết cả, ông, muốn mạo hiểm à? Có tử địa thì cũng sẽ có một số nơi yên lành do các giáo chiếm giữ, ta sẽ không mạo hiểm đâu. Tề Đạo Lâm nói. Thạch Hạo yên tâm, lão già này đã sống lâu như thế rồi mà các giáo không cách nào tiêu diệt được lão thì khẳng định sẽ có thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân, sẽ không vì thiếu kiên nhẫn mà đi chịu chết. Chỉ là, lông mày của hắn nhanh chóng cau lại, hắn vừa mới có chỗ dựa mà giờ lại lão già này lại rời đi, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trước khi rời đi thì ta có mấy lời muốn nói với ngươi, sau đó đi tới một nơi quan trọng nhất của Hỏa Châu rồi sẽ biến mất khoảng một thời gian, bản thân ngươi cần phải cẩn thận đó. Thạch Hạo nghe vậy thì gật đầu, hắn cũng chuẩn bị rời đi để tìm Đả Thần Thạch và Hoàng Điệp, sau đó là tham chiến, nhớ kỹ, sau khi đại chiến mở ra, thì phải làm thịt thằng nhóc tiên điện kia, đừng để một mạch Chí Tôn mất mặt, Tề Đạo Lâm trịnh trọng nói đầy nghiêm túc, mà con mắt lại dựng đứng lên.